Boss đại nhân, ta thua rồi. Chương 71, đại kết cục. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ ông định như thế nào để tìm Uyển Nhi? Hàn Phong lên tiếng, mi tâm cau lại. Hàn Thiên không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại ông lấy điện thoại gọi cho ai đó, gương mặt không còn lúc nào cũng lạnh mà bây giờ lại giãn ra. Cương Nghị cùng Phúc Hậu, Huân, cậu dùng máy tính tra khắp cả nước cho tôi phải tìm cho ra Triệu Tử Hào và Trần Uyển Nhi. Không biết người tên Huân gì đó đã nói những gì mà thấy ông ta quay lại hỏi Hàn Phong. Trước khi bị bắt, Uyển Nhi có mang theo điện thoại di động hay không? Hắn ta nhíu mày lạnh lùng nói. Tôi không biết. Ông ta thấy thái độ của Hàn Phong thì hừ lạnh một tiếng. Ông đã xuống nước thì hắn cũng phải biết điều mà tôn trọng. Ngược lại. Hừ, không có, cậu tìm nhanh cho tôi. Ông ta giận dữ chút hết lên người Uyển, chỉ tội cho người này bỗng dưng làm bia đỡ đạn. Hàn Thiên cúp máy, ông ta nhìn hắn rồi cố nén cơn thịnh nộ nói. Huân đang tìm kiếm con, đừng vội về tòa thành chờ tin tức của ta. Vũ, con ở lại đây, ta có chuyện muốn nói với con. Vũ nhìn sang hắn không thấy gì rồi gật đầu đồng ý. Sau khi Hàn Phong ra về, chỉ còn lại hai người đối diện nhau trong thư phòng, ông ta mỉm cười. Nói với Vũ, con sông có tốt không? Anh nhìn người đàn ông trung niên ngồi đối diện mình đang mỉm cười thì sinh ra cảm giác hoảng sợ. Lâu này toàn thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng tàn nhẫn của Hàn Thiên anh đã quen rồi, bây giờ ông ta lại cười hiền với anh thật. Sự cảm thấy không quen liền vội vàng đáp, quên mất bây giờ anh đã là con ông ta. Tôi sống rất tốt, ngài đừng bận tâm, xem con xưng hô với ta kìa, con phải gọi ta bằng ba mới phải. Sau này cứ gọi thế đi. Ông ta tay rót một tách trà đưa cho Vũ, anh đưa hai tay nhận lấy tách trà khiến ông ta cười vui vẻ. Có phải con đang nghĩ là tại sao con lại không sống cùng ta hay không? Phải, anh là đang nghĩ như thế. Anh biết mình là em trai cùng cha khác mẹ với Hàn Phong, nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã lên kế hoạch lôi kẻ đứng đầu tổ chức DA ra, nên vẫn chưa có thời gian hỏi hắn về việc này, lại gặp Uyển Nhi bị bắt thì anh nào còn tâm tư chứ? Dạ phải, đó là do Vân Nhi đem con cho nhà họ Vương. Ngay cả ta cùng với mẹ con đều không biết việc này, bà ấy cứ nghĩ con đã mất tích. Hàn Thiên uống một ngụm trà nhớ lại, ông cũng cảm thấy đau lòng. Tại sao, Vân Nhi đó không phải là mẹ của Hàn Phong hay sao? Vũ thật sự rất tức giận, kể từ lúc biết Hàn Phong giết chết mẹ anh lại đến chuyện này, thật anh rất căm hận hận hắn. Phải, vì bà ấy lúc đó thật sự rất căm thù mẹ con. Người đã cướp lấy hạnh phúc của bà ấy. Ông ta nói, Vũ bây giờ có rất nhiều những câu hỏi luôn xoay quanh đầu mình, anh không hiểu Hàn Phong sao làm thế, tình cảnh năm đó là như thế nào, anh thật không hiểu gì hết, ta sẽ kể cho con biết, cách đây 26 năm về trước ta đã phụ lòng của Vân Nhi. Mẹ Hàn, Phong và cưới Hoài Vân, mẹ của con về làm vợ ta, Vân Nhi và Hoài Vân, vốn là bạn thân, Vân Nhi không ngờ bạn mình lại có quan hệ với chồng. Mình sau đó còn mang thai thật khiến cô ấy tức giận. Lúc Hàn Phong được 2 tuổi cùng là khi con chào đời, có lẽ đêm hôm ấy Vân Nhi đã đem con đi cho nhà họ Vương, họ còn gọi con là Vương Lâm Vũ. Ông ta ngưng một chút, Vũ mặt đã tái lại, anh không ngờ mẹ mình lại là tình nhân bên ngoài của ông ta còn mang thai sinh ra anh. Vũ nắm chặt bàn tay anh nghe tiếp câu chuyện, về sau ta vì quá yêu thương mẹ con nên đã không ngó ngàng gì đến Vân Nhi, khiến cô ấy lâm trọng bệnh và qua đời ngay khi Hàn Phong vừa 15 tuổi, gocchuyenaudio.com, ta rất hối hận về việc này, ta đã khiến Hàn Phong không gặp được mặt mẹ nó vào lúc cuối cùng. Hàn Phong rất tức giận về ta thật, không ngờ lúc ấy nó đợi đến nửa đêm ta cùng Hoài Vân đi ngủ lại lẻn vào phòng một dao giết chết Hoài Vân, rồi chạy đi, từ đó nó luôn căm hận ta. Ta biết nó cố nhịn ở bên ta để có được tất cả rồi sau đó lấy hết của ta. Nhưng vì Hàn Phong là con ta nên ta không còn cách nào khác, và giờ một người căm hận ta như nó lại chịu xin ta cứu cô gái đó mà bỏ đi cả lòng tự trọng thì ta biết nó thật sự yêu cô gái đó và con nữa. Con đừng hận, Hàn Phong hãy tha thứ cho nó, vì lúc đó nó không hề biết cân nhắc, cũng như bồng bột mà ra tay giết hại mẹ con. Được không Vũ? Vũ nhíu mày lạnh lùng, anh giúp Hàn Phong thì cũng đã biết là mình sẽ tha thứ cho hắn, anh biết hắn là vì quá tức giận nên mới phải làm thế. Vũ, gật đầu anh không tiếp tục nghe câu chuyện mà lại đứng lên muốn ra về. Sau khi cứu được Uyển Nhi có lẽ anh muốn đến nước Nga sinh sống, anh muốn đến đồng hoa hướng Dương đó, anh không hiểu tại sao lại là nước Nga, hay là vì anh còn lưu luyến cô gái tên Dương Nhi. Cô ấy đã tỏ tình với anh, nhưng có lẽ anh chưa xác định tình cảm của mình nên mới phải làm vậy. Con đi đây, hẹn gặp lại. Khoan Vũ, gọi Hàn Phong, ta đã tìm được nơi Triệu Tử Hào lẫn trốn. Vũ cả kinh, không phải là người tên Huân đó còn chưa thông báo cho ông ta làm sao mà. Tuy là vậy nhưng Vũ vẫn gọi cho Hàn Phong đến hiện giờ. Cứu Huyền Nhi là điều cần thiết nhất, không ngờ chỉ trong vòng một ngày, từ lúc nhận được chiếc đĩa CD kia đã tìm ra nơi Huyền Nhi đang bị bắt. Không khỏi khâm phục thế lực của tổ chứa DH trên chiếc xe Hammer. Làm sao mà ông nghĩ là đến cái nhà kho đó? Hàn Phong cất tiếng hỏi. Triệu Tử Hào đã từng có nhà ý muốn tìm ta để bán mảnh đất đó, ông ấy. Nói với ta ở đó rất cẩn mật không ai tìm ra và đó còn là nơi ông ta vận. Chuyển ma túy, Hàn Thiên lạnh lùng nói. Vũ chạy nhanh chút nữa. Hắn giục chiếc xe lập tức được tăng lên hết cỡ theo sau là hàng chục chiếc xe con đều. Là thuộc hạ của hắn trong tổ chức DH chẳng mấy chốc đã đến được nơi. Cần đến, Triệu Tử Hào không có vẻ gì hoảng sợ vì đã có người sớm thông. Báo ông ta con chuẩn bị, món quà lớn, dành cho họ đây mà. Tôi nhìn thấy Hàn Phong, nước mắt rơi không ngừng vết thương dày dặt trên. Cơ thể cũng được rửa bằng nước mắt càng thêm đau rát. Tôi rất vui tôi, biết Hàn Phong thế nào cũng đến cứu tôi xem ra tôi khôn hề mơ. Hắn đang ở trước mặt tôi. Tôi muốn chạy lại hắn nhưng không thể vì Triệu Tử Hào đã giật lấy tóc tôi kéo ra phái sau đau điếng. Ông ta còn nói, muốn chạy đi đâu, Triệu Tử Hào mau thả Uyển Nhi ra, bằng không ta cho ngươi không nơi. Chôn thây, Hàn Phong kích động, nhìn người con gái hắn yêu đang toàn, thân là máu khiến hắn đau đến mức nghẹn ngào, đều là do hắn hại cô. Ghê vậy sao, ha ha ha ta đang chờ ngươi đây, Triệu Tử Hào kề một dao trên cổ tôi khiến hắn lập tức im lặng không nói. Đưa súng hết qua đây, quăng hết qua đây còn ngươi Hàn Phong mau đi đến đây. Mọi người làm theo lời ông ta quăng hết súng còn hắn thì một mình đi đến đây. Hàn Phong đừng đến, tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng để hét lớn lên sau mất liệm. Nhi, mau thả cô ấy ra ta đến rồi đây. Hàn Phong hét lên lạnh lùng. Triệu Tử Hào mỉm cười chĩa súng về phía Hàn Phong lạnh lùng nói. Ta xem ngươi còn kiêu ngạo được đến khi nào, ta tiễn ngươi một đoạn, gocchuyenaudio.com. Ông ta cầm chắc khẩu súng rồi chuẩn bị kéo cò nhưng thật không may mắn cho. Ông ta Hàn Phong đã tránh được còn ông Huyền Nhi lăn một vòng sang bên kia chạm phải một cái ghế. Hắn đặt cô lên chiếc ghế kia rồi. Tít tít tít tít, hắn nhìn xuống phía dưới thì ra bên trong là một quả bom hẹn giờ đã cài. Sẵn, mọi người ai nấy đều lo sợ, hành động từ phía sau của tổ chức DA thuận lợi bắt được Triệu Tử Hào, khẩu súng chĩa vào đầu khiến ông ta. Hoảng sợ nói, ngài, xin tha cho tôi, tha cho ông, dám uy hiếp tôi ông chỉ có con đường chết. Khẩu súng được cài phát ra âm thanh lớn rồi đoàng một tiếng, thân người ngã ra phía sau đầu bị thủng một lỗ toàn máu là máu. Sao rồi, Gia Khang vội chạy đến hỏi, đây là quả bom hẹn giờ nếu bây giờ tôi bế Uyển Nhi lên nhất định quả. Bom sẽ phát nổ, chỉ còn 5 phút phải làm sao đây? Hàn Phong nhăn mày, khổ sở nói, hắn đã tháo ra chiếc nắp đặt bom, lôi ra hai sợi dây màu. Xanh và màu đỏ bây giờ chỉ còn chờ cắt không biết phải nên cắt dây nào. Mới phải, cậu nhìn xem quả bom này. Để tôi, Gia Khang cúi xuống gầm ghế cậu ta cầm con dao rồi nói. Mọi người mau ra ngoài nhanh lên, tất cả đều ra ngoài dây chỉ còn Hàn Phong Vũ và Gia Khang ở bên trong. Gia Khang nhíu mày nói, Vũ cậu và Hàn Phong mau ra ngoài. Không được, Vũ cậu ra ngoài đi. Hàn Phong nhìn Vũ rồi nói, không được sao tôi có thể để hai người ở đây. Bây giờ tôi dùng tư cách một người anh thật lòng khuyên em trai mau ra ngoài cậu không nghe lời tôi. Cả ba người đều ra ngoài để tôi ở lại đây. Tôi bất ngờ tỉnh lại nghe được đoạn đối thoại của họ thì nói. Cả ba người đều đồng thanh nói. Không có đi thì cùng đi. Bây giờ tôi cắt đây. Gia Khơ Nác run run đưa con dao lên sợi dây màu xanh rồi cắt mạnh một đường. Của bom ngừng rồi, ngừng rồi. Gia Khang hô lên, thật sao, tôi mừng rỡ nói. Phải, cậu ấy đáp lời rồi từ từ chui ra. Nhưng tôi vừa đứng lên quả, bom lại kêu tít tít tít nhanh hơn, bốn mắt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh một từ, chạy, bốn người tôi cố gắng chạy thật nhanh để kịp thoát, cánh cửa kia rồi, thoát rồi, thật may mắn, sau khi bốn chúng tôi ra khỏi đó thì một tiếng bùm lớn vang lên thiêu rụi tất cả. Mọi thứ đều chìm trong biển lửa, Phong, em rất sợ, tôi bật khóc nức nở, hắn ôm chặt tôi vào lòng vỗ về không ngừng nói. Đừng sợ có anh ở đây rồi. Ngoan đừng khóc, tôi khóc nức nở trong lòng Hàn Phong, thật không dám nghĩ đến nếu tôi không may vấp ngã thì sẽ làm sao, có thể sẽ mất Hàn Phong mãi mãi. Sẽ không, được nhìn thấy hắn nữa. Được rồi chúng ta về thôi. Sau khi về đến tòa thành tôi ngủ một giấc ngủ thật dài, lâu thật là lâu. Sau mới tỉnh dậy thấy hắn đã ngồi chiếc ghế sofa chằm chằm nhìn. Tôi, anh làm gì nhìn em ghê vậy? Hàn Phong mỉm cười nói. Em còn nhờ anh và em sắp xếp cho mẹ em một chuyến du lịch hay không hả? hắn không nhắc thì thôi chứ đã động đến là tôi lại nhớ mẹ vô cùng. Thật may mắn là chuyến du lịch dài này đã giúp mẹ tôi không còn buồn bã hay mỏi. Sóng gió cũng đã qua đi, đến cuối cùng tôi lại có thể gặp mẹ. Phải rồi, mẹ em về rồi phải không? Phải, một lát nữa xe sẽ đến đây, bây giờ em mau đi thay đồ rồi đến đây với anh. Đi đâu? Tôi ngờ nghịch hỏi, em có đi không? Hàn Phong nhếch môi nói. Được, chờ em, tôi lập tức đi thay một bộ đồ thật đẹp, hiện tại đã ngồi trên chiếc xe của Hàn Phong chờ đến nơi mà hắn không hề bật mí. Tới rồi, xuống xe thôi. Hắn đi vòng qua mở cửa xe cho tôi xuống, mỉm cười nói. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Hàn Phong này, em có chuyện rất thắc mắc. Tôi kéo ống tay áo hắn, ngước lên hỏi. Chuyện gì? Hàn Phong ôm ngang eo tôi cùng tiến vào cánh đồng hướng dương xinh đẹp dưới ánh chiều tà. Tại sao Vũ lại phản bội anh rồi bây giờ lại quay về thế? Tôi thật rất thắc mắc, một người đa nghi như Hàn Phong thì làm có chuyện dùng lại. Người đã phản bội hắn chứ? Cậu ta không phản bội anh, là kế hoạch giữa anh và cậu ta. Chấm, Hàn Phong cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi nói. Kế hoạch gì? Sao không cho em biết? Cho em biết thì hỏng hết. Hàn Phong mỉm cười trêu tôi. Anh, muốn chết à? Tôi tức giận không ngừng đánh vào người Hàn Phong, nói vậy thế tôi không phải là kẻ phá hoại hay sao? Đừng nghịch nữa, ngoan đi anh thương cục cưng à, Hàn Phong ôm tôi vào lòng rồi mỉm cười nói. Tôi ngừng lại động tác, đỏ mặt nhìn Hàn Phong, hắn lấy ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh rồi nhìn tôi một cách trìu mến. Tim tôi đập liên hồi, cúi gằm mặt xuống, ánh trăng lúc này đã nhô lên cao, tỏa sáng một vùng trời, tôi cũng biết rằng ánh mắt Hàn Phong bây giờ cũng sáng rực như trăng vậy, mặt tai đỏ bừng bừng, hắn lấy tay nâng mặt tôi lên ngang tầm mắt hắn rồi cất tiếng nói trầm khàn. Uyển Nhi gả cho anh đi, đến cuối cùng người quan trọng nhất của anh, đó là em. Tôi nhìn hắn, ánh mắt thăng trầm sáng rực rất đẹp không một chút giả dối. Đây đúng là người mà tôi hằng mơ mộng từ thời còn bé, lúc nào cũng mơ có một chàng hoàng tử của mình và tôi. Tôi đã tìm được rồi, rất vui rất, hạnh phúc nhận lấy chiếc nhẫn và chủ động hôn lên môi Hàn Phong. Cuối cùng chúng tôi đều đã chính thức được ở bên nhau, làm vợ hắn có thể nói đó là sự lựa chọn đúng nhất trong suốt cuộc đời của tôi. Con rất yêu anh ấy, ba có phải cũng rất thương con sao? Hãy chấp nhận anh ấy, ba có phải là vui thay con hay không? Con yêu ba và con cũng yêu anh ấy. Cuộc sống của con, cách chương.